Vạn yêu đế chủ, chương 24, Ma Lang Tinh, góc truyện audio.com. Tô Dật mới từ trên núi thi thể đi xuống. Nam tiểu pháo từ trong đám người lao ra, không để ý đến máu trên người hắn, trực tiếp ôm lấy, gào khóc. Lúc trước nhìn thấy Tô Dật đơn độc đấu với đại quân yêu thú, nội tâm nàng sắp tan nát, đặc biệt là nghe được tiếng thét của hắn, nàng chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, thế giới mất đi sắc màu. Đám người đứng trước núi thi thể đều hò hét tên Tô Dật, cuồng nhiệt nhìn hắn. Nhìn thấy nam tiểu pháo ôm Tô Dật khóc, bọn họ đều nở nụ cười, cảm giác mình cùng Tô Dật ngày càng gần hơn. Tên bán yêu này thực ra cũng là người có bạn gái, mà không phải giống như những yêu quái tàn nhẫn kia. Đàm Tuyền Minh ngẩng đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay ở trong chiến trường vang lên như tiếng sấm. Mặc dù nhỏ hơn, người già, cũng ngấn lệ theo, sống sót sau tai nạn, làm cho mọi người kích động. Đồ ngốc, ta mạnh như vậy, sẽ không sao, Tô Dật nhẹ giọng cười nói bên tai nam tiểu pháo, vốn định xoa mái tóc mềm mại nàng, an ủi nàng, nhưng tay dính đầy máu, sợ làm bẩn nàng. Nam tiểu pháo ngẩng đầu, dụi mắt, hừ nói, lần sau, phải nói với ta trước tiên, có nghe chưa? Tô Dật cười gật đầu. Lúc này, Đàm Tuyền Minh đi tới, cúi chào Tô Dật, cố nén kích động, nói, ta thay mặt tất cả mọi người ở Tây Huyền Thành, cảm tạ ngươi. Nếu không có Tô Dật, hắn sẽ trở thành tội nhân, mặc dù sống sót, cũng phải gánh tội nghiệp, một đời khó mà thanh thản. Tô Dật phất tay, nói, cảm tạ thì không cần, các ngươi nỗ lực tu luyện đi. Lần sau phải dựa vào chính mình. Những người đàn ông ở phía sau, nghe được câu này, dồn dập nắm tay gật đầu. Đàm Tuyền Minh ngẩng đầu, nhắc nhở, ngươi trước đi thu 3 phần chiến lợi phẩm đi. Toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều có thi thể yêu thú, có tới gần vạn đồ dùng. Răng nanh yêu thú, da lông cũng có thể chế tạo thành trang bị. Tô Dật nhìn qua chiến trường, nói, nói vậy, mọi người đều biết thân phận ta, hiện tại ta là bán yêu, cần yêu đan yêu thú tu luyện, ngoại trừ yêu đan, cái khác đều của các ngươi. Hắn cũng không sợ có người tư tàng yêu đan, nếu có người dùng yêu đan, 8/9 phần 10 sẽ bạo thể mà chết, mặc dù bất tử, cũng sẽ trở thành quái vật, trừ phi có người giống như Tô Dật, cũng đi trên con đường yêu tu. Đám người Tây Huyền Thành từng được Hiên Viên Nhân Hoàng truyền thừa công pháp. Công pháp có nói, không được dùng yêu đan, vì lẽ đó không người nào dám mạo hiểm. Huống chi, Tô Dật là ân nhân cứu mạng bọn hắn. Liền như vậy, Đàm Tuyền Minh chỉ đạo mọi người vì Tô Dật thu thập yêu đan. Qua một canh giờ mới thu thập xong, tổng cộng có 200 viên yêu đan, yêu thú tu luyện. Cảnh giới chia làm, yêu khí ngưng tụ yêu lực thành đan hóa hình đại yêu yêu vương thần thông. Mấy trăm ngàn đại quân yêu thú phần lớn để miễn cưỡng tu luyện ra yêu lực. Yêu thú tu luyện đến, yêu lực thành đan, đều có thể mở miệng nói chuyện, có linh trí không thấp, vì lẽ đó rất ít ỏi. Có hai đại hán rất nhiệt tình cởi áo ra, bọc yêu đan lại, sau đó đưa cho Tô Dật, ở dưới ánh mắt sùng bái của mọi người. Tô Dật nắm tay nam tiểu pháo đi vào thành, không người nào dám quấy rầy Tô Dật, dù sao Tô Dật là ân nhân bọn họ, mới vừa trải qua chiến đấu xong, cần phải nghỉ ngơi. Được rồi, chúng ta nhanh chóng thu dọn chiến trường, đem những da lông, răng nanh, xương cốt lấy đi, mọi người cẩn thận. Đàm Tuyền Minh dặn dò mọi người thu dọn chiến trường, chiến tranh lần này để bọn họ ý thức được hoang cổ tàn khốc như thế nào. Mặc dù bọn họ có được phương pháp tu luyện, cũng đoàn kết, nếu không rất khó sống tiếp. Không biết, đến cuối cùng Tây Huyền Thành còn bao nhiêu người có thể sống. Khẳng định sẽ không nhiều hơn so với bây giờ. Tô Dật cùng nam tiểu pháo vào thành, dọc theo đường đi đều gặp phải người dân vây quanh. Nhìn Tô Dật máu me khắp người, mọi người cũng không tiến lên ôm hắn. Mà đều nhường đường, mẹ, con sau này cũng muốn trở thành người như hắn. Một đứa bé trai 7 tuổi nắm tay mẹ mình nói, lấy ánh mắt ngây thơ trong sáng. Mặc dù đã nhìn qua sự tàn nhẫn của chiến tranh, mẹ của đứa bé xoa đầu nó cười, nói, mẹ tin tưởng con, trận chiến này để mọi người toàn thành đều nhớ kỹ Tô Dật. Mọi người khó có thể quên bóng người hắn đứng ngạo nghễ trên núi thi thể. Ta không muốn chờ ở trong thành, đi ở trên đường, Tô Dật mở miệng nói. Hắn hiện tại có sự lo lắng về điều dị thường. Chu Vũ Kiếm, đương nhiên phải tìm nơi nghiên cứu một chút, có thể dẫn theo ta hay không? Nam Tiểu Pháo liền vội vàng hỏi. Tô Dật biến mất những ngày gần đây, mỗi ngày nàng đều lo lắng. Tô Dật chỉ ngoài thành, cười nói, yên tâm đi, ta là tu luyện trên đỉnh núi. Ngươi ở trong thành an toàn, ta cũng có thể yên tâm. Lúc tận thế tới, lòng người có lúc càng đáng sợ hơn nhiều. Tuy rằng người dân cũng bắt đầu tu luyện, nhưng đều không đánh lại Nam Tiểu Pháo thân mạng lực lượng nhất long. Vĩ lẽ đó Tô Dật cũng không lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cô nàng không đi bắt nạt người khác thì tốt. Nam Tiểu Pháo vừa nghe, chỉ chu mỏ nói, được rồi, vậy ngươi phải thường xuyên về gặp ta. Ta ở nhà gì ta? Biết rồi, Tô Dật khẽ mỉm cười. Sau đó phất tay, ra hiệu Nam Tiểu Pháo có thể đi về. Nam Tiểu Pháo gật đầu, xoay người bước đi, đi được ba bước quay đầu lại. Thấy Nam Tiểu Pháo đã đi vào chỗ hẻm một con phố. Tô Dật mới rời đi. Lúc hắn vừa đi khỏi, Nam Tiểu Pháo từ hẻm phố đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tô Dật. Tô Dật một bên chạy nhanh, một bên nhắm mắt. Hắn bây giờ có thể bằng cảm quang né tránh các vật cản trên đường. Lúc này trong đầu hiện lên trang tán gẫu. Xin mời tùy ý lựa chọn một vị gia nhập Tô Đế Tông. Phong Liệt Thanh, Phong Đạo Nhân, Đường Khuynh Thiên, Bạch Hồ Nữ Vương, Dạ Độc Liễu Vương. Hơn 26 tên, trong đó có những tên đã xuất hiện không chỉ một lần. Hiện nay Tô Đế Tông chia làm nhân yêu ma tam tộc. Nhân tộc có kiếm thánh Hạ Thiên Ý Vu Khuynh Giao, yêu tộc có Kỳ Dương Lão Quân Hắc Hổ Hoàng, ma tộc có Thanh Yếm Ma Quân. Thế lực yếu nhất trong ba phe không phải là ma tộc, ngược lại là yêu tộc. Từ khi Hạ Thiên Ý vào tông, Thanh Yếm Ma Quân cùng Hắc Hổ Hoàng cũng rất ít đùa giỡn Vu Khuynh Giao. Bầu không khí trong tông khá là vi diệu. Cuối cùng, Tô Dật lựa một tên vừa ma vừa yêu. Ma Lang Tinh, tiếp theo sau đó, hình ảnh biến đổi, Tô Đế mời Ma Lang Tinh gia nhập Tô Đế Tông. Vu Khuynh Giao, lại là ma đầu, Hắc Hổ Hoàng, Ma Lang Tinh, cái tên này sao cũng vào đây rồi. Kỳ Dương Lão Quân, chẳng lẽ là Ma Lang Tinh trộm khắp thất triều sao? Ma Lang Tinh, các ngươi là ai? Vì sao ở trong đầu ta? Dám trêu chọc Gia Gia? Các ngươi muốn chết sao? Gia Gia ta có 10.000 loại biện pháp tàn độc đối với các ngươi. Thanh Yếm Ma Quân, ngươi nói sao? Kiếm Thánh Hạ Thiên Ý, hừ. Ma Lang Tinh, Đậu Xanh, Thanh Yếm Ma Quân, Hạ Thiên Ý, ta có thể rút lại lời vừa nãy không? Tô Dật nhìn không nói gì, xem ra Ma Lang Tinh cũng là một tên pha trò, có điều nghe Kỳ Dương Lão Quân nói, Ma Lang Tinh cũng không thua kém gì, trộm khắp thất triều, theo dõi nửa ngày, Tô Dật cũng biết thêm một số tin tức, như Kỳ Linh ở phía bắc chính là nơi của nhân tộc. Có 7 nước thế chân vạc, phân biệt là Đường Tấn, Triệu Ngụy, Huyền Tây, Phật Đại Nguyên. Mạnh nhất là Đường Triều, được khen là Mãnh Đường. Năm đó Hạ Thiên Ý chính là đơn độc xông vào Mãnh Đường. Không ai có thể ngăn cản, kinh diễm thiên hạ, sau đó được phong là kiếm thánh. Cách chương.